Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 819, chương 820, cường giả đến. Tại Lâm Tiêu ý niệm trong cảm giác, xung quanh hư không thỉnh thoảng truyền đến một chút dao động. Điều này đại biểu cũng không phải hắn một người người, mà là có rất nhiều người hướng phía phe kia thế giới mà đi. Suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, dù sao cũng là không tên thế giới, hơn nữa còn kỳ diệu như vậy, coi như không muốn đi vào, ở phía xa nhìn một chút cũng là không có vấn đề. Hơn nữa, loại này chuyện lớn, Càn La giới chờ tứ giới cũng không áp chế được. Tin tức này đang như gió lốc một bản hướng phía xung quanh bao phủ mà đi. Có thể nghĩ đến, không được bao lâu, sẽ có càng cường đại hơn tồn tại đến. Lúc đó có lẽ Càn La giới chờ tứ giới cũng không chen được tay. Cho nên, nhất định phải trước đây quyết định cuối cùng có vào hay không đi. Bởi vì đến lúc những cái kia mạnh hơn tồn tại đến, có lẽ muốn vào cũng không vào được rồi. Bao chàng loại chuyện này, vô luận ở đâu đều là sẽ tồn tại. Lâm Tiêu dựa theo tọa độ chỉ dẫn, nhanh chóng chạy tới cái này mới xuất hiện thế giới kỳ dị lúc trước. Phía trước là nghiền nát hư không, vết nứt không gian trùng điệp ước vạn dặm, thật lâu không cách nào lấp đầy, thậm chí còn có nhỏ vụn không gian toái phiến bắn ra. Thực lực hơi yếu người đụng liền tổn thương, mà tại vết nứt không gian trung tâm, một cái bị sương mù bao phủ thế giới đứng sừng sững ở đó. Vô luận người bên ngoài sử dụng loại phương pháp nào, đều không cách nào xuyên thấu qua sương mù thấy rõ trong đó đến tột cùng là cái gì. Lâm Tiêu trong hai tròng mắt khiêu động ngọn lửa màu vàng, nhưng mà hắn vẫn không cách nào nhìn thấu nồng hậu sương mù, không thấy được bên trong đến tột cùng có đến cái gì. Có ý tứ, xuất hiện tình huống như vậy, liền Lâm Tiêu đều nhìn không thấu. Nhưng chuyện này cũng không hề nói là sương mù cấp bậc liền vượt qua Hỗn Nguyên Kim Diễm, mà là thiết lập sương mù tồn tại, thực lực của hắn vượt qua xa hiện tại Lâm Tiêu. Nếu Hỗn Nguyên Kim Diễm đều không nhìn thấu, vậy liền đại biểu ít nhất cảnh giới Đại Thừa tồn tại là không nhìn thấu. Trừ phi sẽ vượt qua Đại Thừa tồn tại, Lâm Tiêu thậm chí phỏng đoán, coi như là vượt hẳn cảnh giới Đại Thừa vũ trụ cường giả đỉnh phong, cũng là không có khả năng nhìn thấu. Cái thế giới này, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Vết nứt không gian xung quanh tụ tập rất nhiều người, không ngừng có người thử đủ loại phương pháp, muốn đi vào trong đó tra xét một phen, nhưng mà bọn họ cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, bất luận cái gì thực thể đều không thể xuyên qua sương mù. Bất luận cái gì thần kỳ diệu pháp cũng không có tác dụng. Chỉ có nguyên thần có thể tiến vào bên trong. Ngay sau đó lại có người đem nguyên thần phân hóa, nhưng mà vẫn như cũ thất bại. Nhất định phải có hoàn chỉnh nguyên thần mới có thể đủ tiến vào bên trong. Lần này đã có người không muốn hoàn chỉnh nguyên thần trong đó. Trời mới biết bên trong đến tột cùng có thứ gì. Vạn nhất vừa đi vào liền bị ăn sạch nữa nha. Không có mấy người nguyện ý mạo hiểm như vậy. Lâm Tiêu ánh mắt vi liếc nhìn vết nứt không gian phía trên. Nơi đó có đến khí tức cường đại cuồn cuộn, là Càn La giới chờ tứ giới cao nhất tồn tại đứng ở đó. Bọn họ cũng là vô kế khả thi, muốn bọn họ nguyên thần tự mình vào trong, bọn họ nhất định là vạn phần không muốn, cho nên bọn họ mạnh mẽ phái một số người vào trong. Nhưng mà những người đó đến bây giờ đều không có trả lời, cũng không biết đến tột cùng sống hay chết. Phái một số người không có tác dụng, tiếp tục tăng phái hiển nhiên cũng vô dụng. Bọn họ rất là nhức đầu, phương pháp gì đều thử qua, nhưng mà kết quả khiến cho mọi người đều không còn gì để nói. Rắc rắc, trong hư không đột nhiên nổ vang một tiếng sét, vết nứt không gian lúc trước một đạo lôi đình lấp lóe. Một người cao lớn thân ảnh ở trong sấm sét hiển hiện ra. Người này có người bình thường tộc gấp ba cao, thân thể rộng lớn khôi ngô, toàn thân lập lòe rất nhỏ lôi đình. chỗ mi tâm một cái lôi điện phù văn biến hóa thất thường. Lôi tộc, Lâm Tiêu ánh mắt hơi híp lại, là lôi đình giới đại trưởng lão Lôi Ngạo. Lôi đình giới a, đó là cực kỳ xa xôi thế giới. Bọn họ cũng nghe được tin tức sao? Vẫn là lôi đình giới đại trưởng lão tự mình chạy tới. Lôi Ngạo vừa xuất hiện, xung quanh lập tức câm như hến. Đây một vị chính là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Càn la giới tứ giới cường giả liên thủ, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bao gồm càn la giới chờ tứ giới đại thừa cấp cường giả. Lúc này cũng là im lặng không lên tiếng. Rất sợ trêu chọc phải Lôi Ngạo, sau đó bị Lôi Ngạo lôi đình cho sét đánh hỏng chết. Lôi Ngạo cũng là mặc kệ xung quanh con kiến hôi, ánh mắt nhắm thẳng vào vết nứt không gian thuộc về chung thế giới. Hừ, phá vỡ cho ta. Lôi Ngạo mi tâm phù văn lấp lóe, một tia to bằng ngón tay lôi đình tung tóe mà ra. Một tiếng ầm vang bổ tới thế giới ra sương mù bên trên. Nhưng mà cũng không có gì chứng dùng. Sương mù thoải mái đem lôi đình thôn phệ. Lôi Ngạo sắc mặt có chút không đẹp. Vậy mà không có phá vỡ. Hắn trong hai mắt lại lấp lóe lôi đình. Mưu toan nhìn thấu sương mù dày đặc. Nhưng mà vẫn không có gì chứng dùng. Hắn nhìn thấy vẫn chỉ có nồng hậu sương mù. Cái gì đều nhìn không thấu. Người xung quanh đáy lòng cười thầm không thôi. Nói ngươi nghe, nhà thứ nhất là trang bức, kết quả thế nào? Ha ha, Lôi Ngạo giận hừ một tiếng, tay một chỉ, một tia lôi đình đem cất giấu càn la giới chờ tứ giới đại thừa cấp trẻ ra. Quát hỏi, tại đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe Lôi Ngạo ngữ khí quát hỏi cao cao tại thượng, những người này dĩ nhiên là vô cùng khó chịu, nhưng là thực lực đối phương quá mạnh. Bọn họ cũng không dám biểu hiện ra. Bọn họ liền tranh thủ sự tình tự thuật một lần, sau đó cười khổ nói, Lôi đại trưởng lão, chúng ta cũng không có cách nào. Lôi Ngạo cau mày trầm tư, đã vậy còn quá khó làm sao? Nếu như luận thực lực tuyệt đối, Lôi Ngạo tin tưởng chính mình có thể càn quét tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng mà cái này cũng không có gì dùng a. Coi như đem bọn họ giết sạch, không vào được vẫn là không vào được. Hắn rất nhức đầu, chỉ có hoàn chỉnh nguyên thần mới có thể đủ vào trong sao. Lôi Ngạo đương nhiên sẽ không đem mình đặt mình trong hiểm địa. Nhưng mà những cái kia tiến vào, đến bây giờ đều còn chưa ra. Hắn cũng không biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tại Lôi Ngạo trầm tư phòng, lại là một đạo hắc quang nổ tung. Một cái cao đến thiên lý to lớn ma ảnh xuất hiện. Đây ma ảnh sinh ly kỳ cổ quái, dưới thân vô số xúc tu, phảng phất một cái rết khổng lồ, là thiên túc ma. Thiên túc ma tuy có cao ngàn dặm, nhưng mà tại đây bên trong hư không vô tận, vẫn như cũ có vẻ nhỏ bé như vậy. Khặc khặc, Lôi Ngạo tạp mau, ngươi có phát hiện gì không? Thiên túc ma thứ nhất là ngữ khí không kém. Lôi Ngạo mi tâm phù văn điên cuồng lấp lóe, vô số đạo lôi đình phun mạnh ra ngoài, hóa thành một phiến lôi đình đại dương ùn ùn kéo đến tuôn hướng thiên túc ma. Thiên túc ma cũng không để bụng, trong miệng tóe lên ra nồng hậu khói độc, đem toàn bộ lôi đình tiêu diệt, không muốn uổng phí thời gian. Lôi Ngạo, ngươi không giết được ta. Thiên túc ma cũng thoáng thu liễm một chút, cũng không tiếp tục ầm ĩ cái gì Lôi Ngạo tạp mau. Lôi Ngạo hừ lạnh, cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ. Thiên túc ma lại là khặc khặc một hồi cười quái gì. Một cái xúc tu đột nhiên dài ra, đem khoảng cách gần hắn nhất một nhân tộc bắt tới. Sau đó một hơi nuốt vào, người xung quanh giật mình. Liền vội vàng hướng phía phương xa ẩn trốn. Lẽ nào gia hỏa này là tới nơi này cùng ăn sao? Thiên túc ma lại không có truy kích, mà là nói ra, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Mọi người lúc này mới hiểu được, nguyên lai gia hỏa này là ăn thịt người lấy được ký ức. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH.